Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 68, cô không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma cưng chiều vợ yêu Trung Quốc. Đường Hy vừa từ Hàn Quốc trở về, đi sau lưng cô là một đám vệ sĩ mặc vest đen, tổng cộng hơn cả 10 người. Vừa ra khỏi cổng sân bay, cô đã thấy gia đình đang đứng đợi cô ngoài cổng, cô nhanh chân chạy tới ôm ba, mẹ cô. Ba mẹ con gái bảo bối của hai người về rồi. Mẹ cô khóc rất nhiều, ôm cô mãi không chịu buông ra. Con gái ngốc, sao con lại bỏ đi mà không một lời từ biệt vậy hả? Con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không? Con xin lỗi, ba cô xoa đầu cô đầy cưng chiều. Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Hôm nay Nguyệt Nhi cũng tới, lúc cô qua Hàn Quốc cô chỉ liên lạc với Nguyệt Nhi thôi. Hôm qua cô đã gọi điện nói cho Nguyệt Nhi biết nên Nguyệt Nhi đã nói cho gia đình cô biết. Chị, 3 năm rồi không gặp, không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy, em không còn là một cô gái 18 tuổi ngây thơ trong sáng nữa rồi. Chị à, em đã không còn 18 tuổi nữa, năm nay em cũng đã gần 25 tuổi rồi. Phải, em gái chị đã 25 tuổi rồi, đều trưởng thành rồi. Nguyệt Nhi đi tới chỗ Nguyệt Nhi, đẩy Thiên Hạo ra, lôi Nguyệt Nhi đi. Hôm nay bổn tiểu thư mới về nước, hôm nay em bao mọi người ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được, em trả tiền. Được thôi, tất cả mọi người đều đi hết, duy nhất chỉ có Thiên Hạo vẫn đứng ủ rũ tại chỗ như một bức tượng. Đường Hy, cô về đây làm gì chứ? Tôi nhất quyết không để cô giành Nguyệt Nhi, cô ấy là vợ tôi, là người phụ nữ của tôi. Ngày hôm sau, Hàn Lục Thiên đến nhà đón đi đi tham gia lễ cưới của Hàn Thiên Lâm và Lily, con gái của chủ tịch tập đoàn Long Nhã. Cô ăn mặc rất quyến rũ, đầm dạ hội của cô màu đỏ, dài tới gót chân, bên hông được xẻ từ đùi xuống, áo không dây để lộ ra xương quai xanh và ngực. Cô mang đôi giày cao gót 8 phân, Đường Hy cao 1m62, cân nặng 48kg, được gọi là không quá cao mà cũng không quá lùn, đường nào ra đường đó. Từ lúc cô bước vào buổi tiệc, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía cô cũng nên cảm ơn Lục Thiên, nếu không nhờ có hắn thì cô cũng không thể nào vào đây được. Lúc Lily cùng Thiên Lâm sánh bước đi lên lễ đường. Môi cô cong lên, cô thầm nghĩ. Hoàng Lily ơi, Hoàng Lily, hôm nay tôi tọa nguyện cho cô sánh bước cùng Thiên Lâm, nhưng cô sẽ không làm vợ anh ấy lâu đâu, bởi vì cô không có tư cách đó. Hết chương 68, chương 69, không thể tin, cách chương.